Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 291, ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô như là tìm kiếm ký sinh trùng trên người sủng vật. Cẩn thận lấy cái đầu hoa hải quý. Lại đem những chân bạch tuộc lung tung rối loạn gục trên mặt đất nhấc lên trên giường. Muốn lật toàn bộ kỷ luân lên. Nhìn xem cấu tạo phía dưới. Kỷ luân dù có ngủ đến chết. Cũng bị cô lật tỉnh. Bừng tỉnh. Kỷ luân theo bản năng cuốn cuốn chân bạch tuộc. Mỗi một cái chi đều duỗi đến thật dài. Lại lùi về cuốn thành một cục. Cuối cùng tản ra thành hình dạng tùy ý. Tần Minh Hoàng nhìn một loạt động tác của hắn. Cảm thấy hình như là hắn duỗi người. Còn quá đáng yêu. À, anh tỉnh rồi. Tần Minh Hoàng chắp tay sau lưng. Nhìn căn phòng cơ hồ bị nguyên hình của kỷ luân chen đầy. Đi chân trần dẫm lên chi của hắn đi ra ngoài. Một bộ dáng vừa rồi chuyện xấu gì cũng chưa từng làm. Cô đi đến cạnh cửa. Cẳng chân bị một cái chi nhon nhọn rán rán. À, cô vẻ mặt chính khí mà quay đầu lại. Thấy một cái chi cuốn dép lê tới đây. Đặt ở dưới chân cô. Nhân loại hẳn là đi giày dép. Loại việc nhỏ này kỷ luân đã sớm nhớ kỹ rõ ràng. Tần Minh Hoàng ở buồng vệ sinh rửa mặt. Kỷ luân biến thành bề ngoài là người. Ở bên ngoài chuẩn bị cơm sáng cho cô. Tuy rằng là hình dạng người. Nhưng bản chất hắn cũng không phải người. Dáng vẻ này chỉ là ngụy trang. Cho nên hắn cũng sẽ không đánh răng rửa mặt giống cô. Chỉ đánh răng rửa mặt đối với cái hình thể đó của hắn mà nói thì không có ý nghĩa gì. Hắn rửa sạch càng phiền toái hơn. Giống bọt biển phải ngâm ở trong nước mới được. Lúc trước kỷ luân vội vàng truy đuổi. Vội vàng tìm rất nhiều đồ ăn lưu trữ cho giống cái. Vẫn luôn sinh hoạt tùy tiện bận rộn. Đáng thương vô cùng đến nước cũng chưa dính nhiều. Tần Minh Hoàng. Phải làm rất nhiều việc nhà. Bà chủ gia đình không có thời gian cho mình là thật sự. Hay là anh tìm cái ao ngâm tắm. Tần Minh Hoàng biết được vấn đề này. Chân thành kiến nghị. Anh muốn. Tần Minh Hoàng thấy hắn e thẹn mà vươn một cái chi đáp ở trên cổ tay cô. Thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn nói câu hổ lang gì. Kết quả cuối cùng, hắn nói muốn cô lấy súng bắn nước phun hắn. Không phải, tắm rửa cho hắn. Tần Minh Hoàng, thế này, uổng công mong đợi. Rõ ràng xúc tua dài lại hài hòa như vậy. Thật khiến cho người ta đau lòng. Tắm rửa cho đối tượng. Cái hoạt động này nghe lên rất hương diễm. Mọi người có kinh nghiệm sinh hoạt. Nháy mắt trong đầu sẽ xuất hiện một ít hình ảnh. Nhưng Tần Minh Hoàng đứng ở ban công lầu 2. Cầm một cái súng bắn nước phun xuống dưới lầu. Chỉ cảm thấy mình đang rửa xe. Duy nhất khác nhau chính là. Xe này của cô tự mình động. Cô phun nước xuống. Ánh mắt tự do nhìn về phía không hải trên bầu trời. Không hải mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng di động. Cô đã không nhìn thấy bên rìa. Phóng mắt nhìn lại, bầu trời đều là nước biển tham lam. Lúc trời trong, nước biển màu lam này sẽ có vẻ càng thanh thấu hơn. Người đứng trên mặt đất, cách nhau quá xa, rất khó thấy không hải có cái gì. Tần Minh Hoàng cũng người đứng trên mặt đất, cách nhau quá xa, rất khó thấy không hải có cái gì. Tần Minh Hoàng cũng không có việc gì liền thích ngẩng đầu xem biển. Trước nay đều chỉ nhìn thấy mặt biển bình tĩnh. Mênh mông vô bờ, hôm nay cực kỳ đặc thù. Cô nhìn thấy bầu trời không hải xuất hiện một ít khác thường. Mặt biển đảo ngược vươn ra một đồ vật, như là con cá có vây thật lớn. Cô thấy bóng dáng mơ hồ. Bóng cá khổng lồ xuất hiện ở tầng ngoài không hải. Cảnh tượng đó cho người ta chấn động không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Tự nhiên tráng lệ và thần kỳ một khắc này làm người ta kinh ngạc cảm thán. Lay động súng bắn nước trong tay. Tần Minh Hoàng kích động mà ghé vào lan can. Ngư ca, anh nhìn bầu trời. Cả thật lớn. Phía dưới bạch tuộc lớn tắm rửa dùng chi quấn lấy phần nhô lên bên ngoài tòa nhà. Bò đến lầu 2. Một chi hơi hơi dơ lên. Duỗi về không trung. Tựa hồ cũng đang nhìn một màn thần kỳ này. Cá lớn thực nhanh đã biến mất ở tầng ngoài. Lén quay về chỗ sâu. Tần Minh Hoàng cảm khái. Hóa ra không hải còn có cá lớn như vậy. Cá lớn hắn là sẽ không rơi xuống đi. Kỳ Luân chỉ có khôi phục hình người mới có thể cùng cô nói chuyện bình thường. Hắn đạp lên lan can lầu 2 nói. Cá lớn như vậy ở Không Hải có rất nhiều. Chúng nó phần lớn tính tình bình thản ôn nhu. Thích sinh hoạt ở biển sâu. Vừa rồi con cá đó toát ra mặt biển. Còn phát ra thanh âm người thường không nghe thấy. Là bởi vì nó sắp tử vong. Tần Minh Hoàng tò mò mà chỉ trời. Rốt cuộc anh từ Không Hải rơi xuống như thế nào? Kỳ thật Kỳ Luân cũng không rõ lắm. Hắn sống ở Không Hải. Chưa bao giờ tiếp cận mặt biển. Ngày nọ bỗng nhiên bị lốc xoáy trong biển cuốn lên mặt biển. Sau đó choáng váng mà theo nước mưa rớt xuống dưới. Thấy hắn nói không rõ. Tần Minh Hoàng cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Dù sao có nhiều thời gian. Sớm hay muộn sẽ biết. Chiều hôm nay, có mưa một hồi. Tần Minh Hoàng nghe thấy tiếng vang ầm ầm ầm. Đi ra xem, nhìn thấy phương xa Không Hải trên bầu trời giống như vỡ ra một cái động. Nước từ nơi đó trút xuống liên tục. Sau đó, có một con cá thật lớn từ nơi đó rớt xuống. Nó và nước biển cùng đập xuống đất. Phát ra tiếng động âm vang. Tần Minh Hoàng nhìn về phía cửa kính bên cạnh. Cảm giác kính đang hơi hơi chấn động. Nơi cá lớn rơi xuống cách nơi này không phải rất xa. Nhưng không ở bên trong thành phố Nhân Lai. Mà là ở vị trí xa hơn một chút. Tần Minh Hoàng bám lan can nhìn sang bên đó. Vừa quay đầu thiếu chút nữa đụng phải Kỳ Luân đứng phía sau lặng yên không một tiếng động. Lần đầu tiên hắn không đặt toàn bộ ánh mắt ở trên người cô. Mà nghiêm túc nhìn vị trí cá lớn rơi xuống vài giây. Mới lại lần nữa nhìn về phía cô nói. Anh muốn đi nơi đó. Cá lớn trong Không Hải khi tử vong. Phía sau sẽ đi theo vô số sinh vật. Sau khi nó chết chúng nó sẽ chia cắt thân thể nó. Ăn huyết nhục của nó. Cuối cùng chỉ để lại xương cốt. Thực nhanh, sẽ có sinh vật mới từ xương cốt ra đời. Kỳ Luân muốn đi ăn bộ phận dinh dưỡng nhất trong thân thể con cá lớn đó. Hắn còn nhớ thương chuyện sinh sản. Giống cái của hắn không muốn dưỡng dục hài tử. Hắn phải gánh vác cái trách nhiệm này. Vậy yêu cầu tích trữ rất nhiều dinh dưỡng. Đây là một cơ hội khó được. Cách chương.